Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 537, chạy trốn. Gáp nội tâm thống khổ không thôi. Ây, cháu của hắn, mặc dù hắn là con trai của Roger, nhưng trong mắt hắn, hắn liền là cháu của mình. Trơ mắt nhìn xem cháu của mình đi chết, mặc cho cái nào ra ra đều không đành lòng. Hắn làm không được. Luffy cũng là cháu của hắn, cố gắng cứu vớt ấy, mà mình đâu, tại chặn đường hắn, chính mình cái này ra ra, làm được thật rất kém cỏi, chẳng lẽ ta thật muốn chặn lại hắn sao? Che tự vấn lòng, Gáp mê mang, trong ánh mắt là Luffy thần sắc kiên định, không chịu lui ra phía sau kiên định, hắn biết đạo tự nhiên quả không nhường đường, hắn sẽ điên cuồng, ra ra, tránh ra. Điên cuồng Luffy, xông lên, thổi hơi, nắm đấm biến lớn, toàn lực xuất kích, một quyền cự nhân chi quyền chuẩn xác oanh kích ra ngoài. Phanh, Gáp bay vọt bầu trời, đồng dạng một quyền, không đau không ngứa một quyền. Trước mắt một quyền, hắn tiện tay có thể lấy đánh bay, nhưng hắn làm không được. Cái kia là cháu của mình, hắn cái này ra ra thật chẳng lẽ không làm một chút sự tình trợ giúp hắn sao? Ây, Luffy, ai, thôi, thôi, ta vẫn là đi xuống đi. Thu lực, mặc cho từ Luffy nắm đấm oanh kích khuôn mặt của mình. Hắn không có phản kháng, thậm chí ngay cả vũ trang sắc Haki đều không cần. Trực tiếp ăn hắn một quyền, khuôn mặt biến hình, thân thể rơi xuống. Luffy, giao cho ngươi, rơi xuống, như lưu tinh. Ai, Sengoku thật sâu thở dài một tiếng. Không có trách cứ Gáp, nếu như là hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhân chi thường tình, Gáp có thể buông tha hắn, để hắn tiến lên, hắn không được, hắn là hải quân nguyên soái, đại biểu hải quân mặt mũi, nếu để cho một tên tiểu quỷ tại hắn không coi vào đâu cứu đi ấy, chẳng phải là đánh mặt hải quân. Mũ rơm Luffy dừng ở đây, vượt ngang một bước, ngăn tại Luffy trước người. Hắn là Sengoku, Sengoku Đức Phật, không, ta muốn cứu ấy, hải quân uy nghiêm không cho phép khinh nhờn, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát, thúc thủ chịu trói đi. Sengoku dự định lấy tình động Akatsuki chi lấy lý, tận tình khuyên bảo thuyết phục, để hắn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nói mỏ một đống nói nhảm về sau. Luffy vẫn kiên trì tín niệm của mình, cứu người, không cứu ra ấy, thề không bỏ qua, đã như vậy, không nên trách lão phu không khách khí. Ông, thân thể biến lớn, chỗ trên hình dài cái đinh, ken két bắn ra đi, uốn lượn, trọng lượng trấn áp phía dưới, tử hình đài bắt đầu muốn sụp đổ, kim quang lấp lóe, lóa mắt lộng lẫy, Luffy cảm giác trước mắt một mảnh kim quang. Không cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, đợi đến hắn thấy rõ ràng thời điểm, bị hù dọa, cự nhân, to lớn Phật tổ xuất hiện trước mắt, mang theo kính mắt, nhìn kỹ, chính là Sengoku bộ dáng, tiểu quỷ, tiếp nhận thẩm phán A oanh quyền, cự nhân một quyền, A, ba, thời điểm then chốt, A ba đi ra, không phải Ấn Độ A tam, mà là Mr. Ba ngọn nến người. Chờ một chút, ta, chấm ngoặc kép, ba bối rối nhìn xem Luffy, miệng đều đà kết, giao cho ngươi, ba, hơi thở, hấp khí, đình chỉ, thân thể biến lớn, nhỏ nhỏ Luffy biến thành mập mạp, bao trùm ấy trên thân, ba thừa cơ phỏng chế ra chìa khóa bộ dáng, trong lúc bối rối mở ra trói buộc ấy chìa khóa, hai người đã muốn rơi xuống mặt đất, a. Kêu thảm một tiếng, phía trên Luffy ăn Sengoku một quyền. Gomu Gomu no thể chất hắn. Không chịu nổi, phun ra máu tươi. Một quyền thôi, Sengoku biến hồi nguyên dạng. Nhìn chằm chằm phía dưới đã chạy trốn Luffy cùng A bọn người. Hắn híp mắt, không có ý định tự mình động thủ đuổi theo. Nhìn thấy Gáp thời điểm, nhịn không được cười khổ. Người vẫn là làm như vậy. Gáp. Đào thoát đi ra ấy, đứng sau lưng Luffy, tựa lưng vào nhau, hai người phảng phất về tới năm đó, Năm đó, bọn hắn cũng là như thế. Kề vai chiến đấu. Ây, thật nhiều năm không có cùng một chỗ chiến đấu. Đúng vậy a, thoáng chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Người trưởng thành, năm đó đứng tại sau lưng mình lưu nước mũi tiểu quỷ. Đã lớn lên, bọn hắn quan hệ vẫn là như vậy tốt. Thân mật như huynh đệ. Không, huynh đệ còn muốn thân. Hỏa quyền, gomu gomu no pistol, cộc cộc, hỏa diễm ngưng tụ thành đạn. Bay bắn đi ra, vây quanh tới hải quân binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Luffy nắm đấm, nhanh chóng xuất kích. Hai người hợp lực, mặt đất nhiều rất nhiều thi thể. Một đường rút lui, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng. Rời đi nơi này, thương vong quá nhiều. Không thể tiếp tục cứ tiếp như thế. Rút lui trước đi, lại tính sổ sách. Luffy, tranh thủ thời gian rút lui. Nơi đây không nên ở lâu. Ân, ây, gomu gomu no roi. Hải quân binh sĩ phát hiện hai người trốn. Giật nảy cả mình, điên cuồng tuôn đi qua. Bọn hắn không thể để cho lần này nhân vật chính đào tẩu. Tử hình nhân vật rời đi. Trận này hành động, chẳng phải là biến thành một trận trò cười. Không thể để cho bọn hắn. Lên cho ta, xông lên a, không thể để cho bọn hắn rời đi. Giết a, suýt chút nữa thì ngốc kê kê hải quân binh sĩ. Tiến lên, bị đánh bay, tiến lên, bị đánh bay, tử vong, không cách nào làm cho bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Vinh quang, tôn nghiêm, thuộc về hải quân uy nghiêm, bọn hắn không thể làm mất. Lên cho ta, đừng sợ, bọn hắn chỉ có hai người. Bên trên, thông minh A-Tam, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Về tới Bắc Ghi đại thần ôm ấp, xa xa Kuma híp mắt, một màn này, là hắn muốn một màn. Ây cứu ra, như vậy bộ phận cao trào tới, người không xuất thủ sao? Aokiji nhún nhún vai, không cần ta xuất thủ, người không thấy được sao? Hắn tới, a, Kuma dư quang bắt được một bóng người bay vút qua, tốc độ nhanh chóng, không cách nào bắt, hỏa hồng sắc nam nhân. Từ trên trời giáng xuống, vỡ nát mặt đất, ầm ầm, Akainu Sakazuki chặn đường đường lui của bọn hắn. Luffy cùng A như lâm đại địch, cảnh giác phòng bị, hắn từ dâu trắng bên kia xông lại. So với dâu trắng, hắn càng thêm để ý A. Hắn không thể trốn đi, nhất định phải chết ở chỗ này. Tiểu quỷ, vận may của các ngươi dừng ở đây. Hừ, không nhất định, A nội tâm rất lo lắng. Akainu, nham tương trái cây năng lực giả, là mình trái cây khắc tinh, so với băng băng trái cây càng làm cho hắn tuyệt vọng. Luffy, đứng tại sau lưng ta, cẩn thận một chút, người này rất khó đối phó. Dâu trắng nhíu mày, nhìn lại, một cái nháy mắt, Akainu đã rút lui, hắn muốn chạy tới, đã tới không kịp, với lại, hắn bên này có người xuất hiện. Kizaru chặn đường con đường của hắn, không cho hắn đi qua. Nha ha ha, dầu trắng, người muốn qua cứu bọn họ sao? Kizaru xuất quỷ nhập thần, không ngừng lấp lóe, công kích, tia laser uy lực, không thể khinh thường, tốc độ ánh sáng cước, tốc độ ánh sáng đá một cái, lực lượng tập trung ở trên chân, sau đó phát ra ngoài, phanh. Dâu trắng thân thể lui lại đều cũng không lui lại một bước. Đẩy ra thân thể của hắn. Nắm tay. Hung hăng rơi xuống. Rỗng. Kizaru quá nhanh. Ngạo lập thiên không. Kizaru lười nhác mở miệng. Ai yêu. Kém điểm chúng. Dâu trắng. Ngươi có phải hay không khẩn trương. Muốn đi cứu bọn họ. Sakazuki sẽ để bọn hắn hài lòng. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang, com, txt, 79/79520-17071-231. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố Siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.